Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, Nguyệt Nha Tuyền Thủy. Các vị, bí cảnh đóng cửa trước còn thừa thời gian đã không lâu. Nước suối đã tại trước mắt, chúng ta hiện tại liền phân ra a. Hoàng Thiên Hạo mở miệng tụ họp đến mọi người ánh mắt về sau. Chắp tay đối một bạch bào thanh niên nam tử cúi đầu nói ra. Tiểu đệ, nhớ không lầm. Bạch sư huynh tu luyện là thủy hệ công pháp. Kính xin bạch sư huynh ra tay. Làm phiền rồi. Sư đệ, người chỗ tu luyện lúc đó chẳng phải thủy hệ công pháp. Do ngươi ra tay tốt rồi. Bạch Thừa Thanh từ chối nhã nhặn nói. Sợ là có người không vui. Hay là do bạch sư huynh ngươi tới đi. Hoàng Thiên Hạo cố ý nhìn sang Hạ Hầu Tam huynh đệ. Nói, vậy được rồi. Các vị, như tin được bạch mỗ. Bạch mỗ tự thì nguyện ý làm thay. Bạch Thừa Thanh nhẹ nhàng cười cười. Đối mọi người chắp tay nói. Bạch sư huynh, ngươi nhanh ra tay đi. Đúng vậy a, do bạch sư huynh làm thay. Có cái gì tốt lo lắng. Đúng vậy a, mọi người nhao nhao gật đầu đồng ý. Bạch Thừa Thanh chính là Việt quốc hoàng tộc dòng chính đệ tử. Luận xuất thân, uy vọng, tại những người này cũng không thể so với Hoàng Thiên Hạo. Hạ Hầu võ chênh lệch, hơn nữa bạch gia là hôm nay tông chủ nhất mạch, từ trước đến nay công chính nghiêm minh, do hắn thay lấy nước, mọi người tự nhiên sẽ không có ý kiến gì. Huyền thủy có linh, ngũ khí chi tinh, ra, Bạch Thừa Thanh hai tay bấm niệm pháp quyết, mặc niệm một tiếng, thì triển ra khống nước thuật, chỉ thấy loan nguyệt hình hộ nước ngọc đài bên trong một oa màu ngà sữa nước suối. Kể hết bị hấp đến giữa không trung. Sau đó chia làm 20 đoàn lớn nhỏ nhất trí thủy cầu. Phân biệt hướng trong chàng 20 danh tông môn đệ tử bay đi. Lúc này, mọi người nhao nhao lấy ra vật chứa. Hoặc ngọc chén, hoặc bình ngọc, hoặc đĩa ngọc, đem bay tới thủy cầu sắp xếp. Lưu Ngọc cũng lấy ra một bình thường cái ăn bát sứ lớn nhỏ bạch ngọc ngọc chén. Đem phù đến trước người màu ngà sữa thủy cầu tiếp được. Nước suối cũng không nhiều. Vẫn chưa tới một chén. Các vị, nghe trong tộc trưởng bối đã từng nói qua. Này nước suối lấy ra ngọc đài về sau. Kia dược tính liền sẽ không ngừng sói mòn. Cần lập tức ẩm xuống. Phải tránh không thể đem này nước suối mang ra bí cảnh. Bạch Thừa Thanh chính mình cái kia một. Phần nước suối nhận lấy về sau. Nhắc nhở mọi người nói. Các vị nghe nói qua chưa? Nghe nói có một ngưu nhân, đem nước suối ngậm tại trong miệng, dục vọng mang ra bí cảnh, hắn như thế nào không đem nước suối đông lạnh thành khối, nuốt vào trong bụng, trong mọi người một gầy tông môn đệ tử, hay nói giỡn nói, nếu không sư đệ ngươi thử xem, người này bên cạnh nhất tông môn đệ tử, mở miệng nói, ta lại không ngốc, mới sẽ không nhàm chán như vậy đâu, gầy tông môn đệ tử nhếch miệng nói, ha ha, ha ha, ha a, dẫn tới mọi người một hồi cười to, mọi người cười tản ra, riêng phần mình tìm không còn mà ngồi xuống, chuẩn bị luyện hóa Nguyệt Nha Tuyền Thủy. Lưu Ngọc cũng tới đến một góc rơi, dựa vào thạch bích ngồi xuống, tiến bí cảnh trước sư tôn Trương Nguyên Chân cũng có dặn dò. Lấy nước sau cần lập tức dùng để uống, mới có thể phát huy linh tuyền nước tốt nhất công hiệu. Lưu Ngọc bưng lên ngọc chén uống xong một miệng lớn, màu ngà sữa nước suối uống vào lạnh buốt, lộ ra mùi thơm ngát, trượt vào bụng trung hậu lập tức hóa thành một cổ tinh khiết huyền thủy linh khí. Dọc theo kỳ kinh bát mạch chảy về phía toàn thân các nơi. Lệnh người nhất thời sảng khoái tinh thần, Lưu Ngọc bề bộn tập trung tư tưởng suy nghĩ dẫn đạo cái này cổ thần kỳ huyền thủy linh khí. Chảy vào bụng trong đan điền. Cái này cổ huyền thủy linh khí chảy vào đan điền về sau. Thẳng đến đan điền ở giữa, đan tâm huyệt mà đi. Lập tức chui vào uế khí tắc nghẽn. Bình cảnh kiên cố, đan tâm huyệt. Bế tắc huyệt đạo ngoan cố uế khí. Như tuyết gặp liệt dương giống như tan rã. Huyệt đạo không gian thu hẹp lại bởi vậy khuếch trương vài phần. Lưu Ngọc lập tức cực lớn uống một ngụm. Đan tâm huyệt không gian lại bị mở rộng ra vài phần. Vòng tại Lưu Ngọc đầu vai tiểu bạch xà bị nước suối phát ra mùi thơm ngát hấp dẫn. một đôi màu xanh lá hạt đậu xà mộc, nhìn chằm chằm trên mặt đất ngọc chén. Lưỡi rắn chảy như điên, phát ra trận trận ti, ti thanh âm, làm uống nữa tiếp theo miệng Nguyệt Nha Tuyền Thủy. Đan tâm huyệt không gian không hề khuếch trương tiến. Lưu Ngọc mở mắt ra, loại tình huống này xuất hiện, liền cho thấy Nguyệt Nha Tuyền Thủy đối giảm bớt đan tâm huyệt bình cảnh đã phát huy không xuất ra nhiều đại tác dụng. Ngọc trong chén còn một ngụm Nguyệt Nha Tuyền Thủy, cũng chỉ có thể dùng để cải thiện thể chất rồi. Ti, ti, lúc này Tiểu Bạch xà lẻn đến trước mặt, ngẩng đầu cọ lấy Lưu Ngọc góc áo, hai mắt thực chằm chằm vào Lưu trong tay Ngọc ngọc chén. Một bộ quay bảo bảo, sao con ngoan, bộ dáng, Lưu Ngọc vừa nhìn, liền thấy rõ ra này tham ăn xà ý tứ. Không khỏi cười khổ, đem ngọc chén bỏ vào Tiểu Bạch xà trước người trên mặt đất. Tiểu Bạch xà lập tức đem đầu rắn duỗi ngọc chén. Ngọc chén còn thừa một ngụm Nguyệt Nha Tuyền Thủy, rất nhanh liền vào nhập bụng rắn. Tiểu Bạch xà phát ra vui sướng ti, ti thanh âm, dọc theo góc áo bơi nhập Lưu Ngọc áo túi áo bên trong. Còn lại bắt đầu nghỉ ngơi. Sau nửa canh giờ, trong động phủ mặt đá lên sáng lên một tòa tròn trận. Cùng Nguyệt Nha lĩnh tiến tới nhập bí cảnh này tòa tứ tượng phong linh trận rất giống, nhưng nhỏ hơn rất nhiều. Mọi người nhao nhao đứng dậy, đứng nhập tròn trận, mỗi người đeo trên người Nguyệt Nha lệnh, cũng đồng dạng phát ra sáng chói linh quang. Một hồi chướng mắt hào quang hiện lên, mọi người liền trở lại Nguyệt Nha lĩnh trong đại trận. Có hơn 20 người đang chờ tại ngoài trận, đa số tông môn cao tầng. Trừ Hoàng Thánh Tông Tông Chủ Thánh Dịch Chân Nhân bên ngoài, lại có 3 vị Kim Đan Trưởng Lão, theo thứ tự là Nhị Trưởng Lão Thiên Phong Chân Nhân, Tam Trưởng Lão Thu Mộc Chân Nhân, Ngũ Trưởng Lão Huyền Mộc Chân Nhân. Bởi như vậy, trừ bỏ Tứ Trưởng Lão Thượng Khanh Chân Nhân bên ngoài, Hoàng Thánh Tông hiện hữu Kim Đan Chân Nhân đều đã đến trận. Như thế long trọng tình cảnh, có phải cực kỳ hiếm thấy? Tốt rồi, các vị sư điệt đến bên này. Tại Thánh Dịch Chân Nhân ý bảo xuống, Bạch Dụ Thành tiến lên một bước, đối theo bí cảnh truyền ra Lưu Ngọc đám người nói, đem bọn ngươi ngắt lấy đến Nguyệt Nha Thảo kể hết giao ra, không thể tư lưu, một khi phát hiện trục xuất sư môn. Chờ Lưu Ngọc bọn người ở tại hơi nghiêng bàn gỗ trước xếp thành hàng về sau, Bạch Dụ Thành mở miệng nói tiếp, Mục sư huynh cho sắp xếp tại vị trí thứ nhất là Mộ Dung Vũ, đem 30 gốc Nguyệt Nha Thảo đặt ở từng cái bầy tại trên bàn gỗ. Đối với sau cái bàn Mục Thiên Minh hàm cười nói, Vũ Nhi, không có bị thương a? Mục Thiên Minh một bên kiểm tra trên bàn Nguyệt Nha Thảo, năm, một bên thấp giọng ân cần hỏi, không có việc gì. Mộ Dung Vũ thấy Mục Thiên Minh vẻ mặt lo lắng, trong nội tâm ngòn ngọt, lắc đầu nói, vậy là tốt rồi. Mục Thiên Minh lập tức nhả ra khí nói, ừ. Bạch Dụ Thành trừng mắt liếc không hăng hái tranh giành đồ đệ. Mộ Dung Vũ nộp lên Nguyệt Nha Thảo 30 gốc, hoàn thành nhiệm vụ, bị sư tôn trừng. Mục Thiên Minh bề bộn lại để cho một bên sư đệ đem trên bàn Nguyệt Nha Thảo lấy đi, đồng thời cao giọng hô, mọi người liền thứ tự từng cái nộp lên Nguyệt Nha Thảo. Mỗi người nộp lên Nguyệt Nha Thảo, số lượng đều là 30 gốc. Vừa vặn hoàn thành tông môn nhiệm vụ, theo nhân số hơn phân nửa, Tông Chủ Thánh Dịch Chân Nhân sắc mặt cũng là càng ngày càng kém. Làm Hạ Hầu Nghĩa chỉ lấy ra 19 gốc Nguyệt Nha Thảo, lúc Thánh Dịch Chân Nhân đã là mặt như băng xương, tiến vào bí cảnh trong hàng đệ tử. 19 người hoàn thành ngắt lấy nhiệm vụ, có một người vẫn chưa xong. Làm thế nào trừng phạt kính xin sư tôn định đoạt. Lưu Ngọc bọn người nộp lên hết về sau, Bạch Dụ Thành hướng Tông Chủ Thánh Dịch Chân Nhân cúi đầu, cao giọng hô, bỏ qua tông lệnh, phóng ra ngoài Lang Khẩu Vệ Sở 5 năm, dùng bày ra khiển trách. Thánh Dịch Chân Nhân vẻ mặt uy nghiêm, chém đinh chặt sắt nói, Nguyệt Nha bí cảnh lần này mở ra bí cảnh rất là trọng yếu. Lần này đại chiến tông môn tổn thất trên 100 vị trúc cơ tu sĩ, nhu cầu cấp bách bổ sung nhân thủ. Lần này bí cảnh trong ngắt lấy đến Nguyệt Nha Thảo số lượng trực tiếp quan hệ lấy trúc cơ đan sản lượng. Vì thế tông môn còn cố ý tăng lên ban thưởng. Trước kia mỗi lần nhiều nhất ra một cây Nguyệt Nha Thảo, ban thưởng 50 điểm cống hiến. Lần này trực tiếp gấp bội tăng lên tới một cây 100. Nhưng dù vậy, lần này Nguyệt Nha Thảo số lượng còn chưa đủ để hơn trước. Vì một đã tự tư, đưa tông môn lợi ích không để ý. Có thể nào không lệnh Thánh Dịch chân nhân tức giận? Nếu không phải xem tại Hạ Hầu Trường Tín trên mặt mũi, Thánh Dịch chân nhân chắc chắn tại chỗ tuyên bố đem người này trục xuất tông môn. Nghe tới tông chủ tuyên bố trừng phạt về sau, cúi đầu Hạ Hầu Nghĩa sắc mặt lập tức trắng bệch. Vốn là hắn kế hoạch chấm dứt Nguyệt Nha bí cảnh một nhóm về sau liền lập tức bế quan trúc cơ. Cái này có thể như thế nào cho phải? Hắn đã 38 tuổi, như ra ngoài 5 năm, sẽ gặp bỏ qua tốt nhất trúc cơ thời cơ. Hết chương.